Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 281 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Hắn cũng không nói nhảm, hắn không phải tới đây để nói chuyện phiếm, cũng không có ý định đại khai sát giới, lập tức mang người rời đi. Trên tay hắn có con tin, không người dám ra tay ngăn cản, cũng có một đám người đuổi theo. Trong Linh Đông Tông trừ Miêu Quân Di là tu sĩ Kim Liên ra, còn lại đều là hạng hời hợt. Cho dù Miêu Nghị cầm theo hai người cũng không phải bọn họ có thể đuổi theo, dám trơ mắt nhìn Miêu Nghị biến mất trên không trung. Không ít đệ tử Linh Đông Tông cảm thán, chỉ cần Miêu Tặc đến Linh Đông Tông một lần, Linh Đông Tông lại xảy ra tai nạn một lần. Đúng là sát tinh của Linh Đông Tông. Cho tới lúc Linh Đông Tông rời đi, xác nhận không người đuổi theo, Miêu Nghị lại lựa chọn ẩn vào trong một ngọn núi ném hại nàng và thú nàng. Nhìn bốn phía quanh ngọn núi, Miêu Nghị ngồi xổm trước xuồng suối rửa mặt, đứng dậy lấy tinh linh liên hệ với Tần Tịch. Lúc này Tần Tịch vẫn ở trên Lạc Vân Phong, tinh linh trong vòng tay chữ vật khẽ động. Nàng quay đầu thấy Phong Bắc Trần đang cố sức chặt cây, nàng vươn tay bắt lấy mảnh gỗ đang bay tới, thuận thế giữ trong lòng bàn tay. Quay người bay đi, còn nói kẻ địch cũng không thể đánh tới vào lúc này được. Phong Bắc Trần khẽ nhìn sang, lắc đầu, cũng chịu đủ tính cách cổ quái của nữ nhân này. Trở lại trong tĩnh thất, trong vô lượng cung của mình, Tần Tịch triệu hồi tinh linh ra. Miêu Nghị trả lời, Miêu Quân Di và Mạc Quân Lan đã rơi vào tay của ta, vi vi như thế nào? Tần Tịch, tạm thời nàng không có việc gì, Phong Bắc Trần sợ ngươi tùy thời so tới, cho nên là một trận vũ khí ngăn cản bảo thương của ngươi, tạm thời không rảnh bận tâm nàng. Miêu Nghị ngạc nhiên, trong tiểu thế giới có vũ khí nào có thể ngăn cản được bảo thương hồng tinh của mình? Lập tức hỏi lại, là vũ khí gì? Lúc này Tần Tịch cũng nói rõ đồ vật Phong Bắc Trần đang làm. Miêu Nghị nghe xong thì ngạc nhiên, còn có gây cố như thế, hỏa diễm cũng khó đối phó, nếu thật sự là như vậy thì thật phiền toái. Tần Tịch, ta cũng lấy được một ít mảnh gỗ đó, ta sẽ linh thiếu là đem nó đưa ra ngoài cho ngươi. Ngươi chỉ định phương hướng cướp người từ linh thú, xem có biện pháp hóa giải hay không. Nếu tạm thời không thể hóa giải thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, có ta ở đây vi vi sẽ không có chuyện gì. Thiên Ngoại Thiên, ngoài Cửu Thiên Cung, Dương Khánh đứng chờ trên bậc thang, đồng thời đánh giá cảnh vật chung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn tới Thiên Ngoại Thiên. Không qua bao lâu, một tỷ nữ xuất hiện bên ngoài điện nói, Dương Khánh, Thánh Tôn triệu kiến. Dương Khánh chắp tay bước nhanh lên bậc thang, vừa đi đến cửa đại điện đã nhìn thấy Mục Phàm Quân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, khí thế bất phàm mang theo áp lực cho người khác. Dương Khánh bước lên phía trước bái kiến, tỳ chức tham kiến Thánh Tôn. Mục Phàm Quân lạnh lùng nói, Vân Tri Thu có chuyện gì muốn bảo người tới gặp bản tôn? Dương Khánh cũng mang ngọc điệp ra, hai tay dâng lên đỉnh đầu. Mục Phàm Quân hư không hút chảo đĩa ngọc bay về phía mình, cũng đọc nội dung bên trong, ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Nội dung trên đĩa ngọc là Vân Tri Thu tự tay viết, chủ yếu là chứng minh Dương Khánh do nàng phái tới, nội dung chủ yếu nói do Miêu Nghị và Tần Vi Vi ra ngoài du lịch bị Phong Bắc Trần tập kích. Nội tâm Mục Phàm Quân khiếp sợ khó có thể hình dung, không chỉ vì Phong Bắc Trần ra chay là chạy khỏi vô lượng quốc đánh lén, mà làm Miêu Nghị có thực lực đánh lui Phong Bắc Trần. Ném ngọc điệp sang một bên, Mục Phàm Quân từ trên cao nhìn xuống Dương Khánh hỏi, vì sao Vân Tri Thu không tự mình đến, nói rõ trước mặt ta, lại bảo ngươi tới đây? Dương Khánh chắp tay làm rõ. Bẩm Thánh Tôn, Phong Bắc Trần kinh người quá đáng, quân sử tức giận đã triệu tập 100 vạn đại quân Tần Lộ xuôi Nam, đồng thời triệu tập 7 yêu tinh Túc Hải chuẩn bị xua binh, đánh vô lượng quốc, triệt để diệt trừ thế lực của Phong Bắc Trần. Vì để tìm kiếm Vân Nhạo Thiên ủng hộ, quân sử đã đi Đại Ma Thiên, thời gian cấp bách nên không thể phân thân. Đặc biệt bảo tiêu chức tới đây báo với Thánh Tôn. Ánh mắt Mục Phàm Quân lập lè, nàng trẻ vuốt lại những tin tức mình biết, cười lạnh nói, dám chơi tiền trảm hậu tấu với bản tôn, Chẳng lẽ cho rằng bản tôn không làm gì được các ngươi? Thật to gan, cho rằng bản tôn không giết người. Dương Khánh vội nói, tỳ chức sợ hãi, trước khi đến quân sử liên tục bàn giao, cũng không bất kính thánh tôn, chỉ mượn đội ngũ thần lộ đánh vô lượng quốc, cũng nghe thánh tôn sai đầu đánh đó. Mượn một đội người. Một phàm quân nghe như trò cười lớn nhất thế gian, hỏi ngược lại. Tấn công vô lượng quốc, một đội người thần lộ không phải then chốt, có Tinh Túc Hải xuất binh, cầu được Vân Nhạo Thiên giúp đỡ, có thể tìm Vân Nhạo Thiên mượn binh, cần gì phải mượn người của bản tôn. Chẳng qua, cánh Miêu Nghị cứng rắn muốn thay thế Phong Bắc Trần, rồi lại sợ người khác liên hợp, mượn người bản tôn làm lý do, để mấy nhà khác thấy bản tôn ủng hộ các ngươi đối kháng mấy nhà khác. Đây mới thực sự là sự thật đúng không? Khi các ngươi đã được nhị ý thì còn trông chờ vào các ngươi nghe theo lệnh của bản tôn sao? Người ta đã nhìn thấu, Dương Khánh cũng không trông chờ có thể giấu được Mục Phàm Quân. Dương Khánh nói thẳng, Thánh Tôn anh minh, trước khi đến đây, quân sử có dặn dò miễn thay thế Phong Bắc Trần được, sau khi xong việc mỗi năm vô lượng quốc sẽ sinh một nửa lợi ích trình lên cho Thánh Tôn. Từ nay, lực lượng vô lượng quốc đều sẽ vô điều kiện nghe theo Thánh Tôn điều khiển. Miêu đại nhân vẫn sẽ răm rắp nghe lệnh của Thánh Tôn, tuyệt đối không làm trái. Đương nhiên, vì không để mấy nhà khác kiêng kỵ, nên tất cả chỉ làm trong âm thầm. Mắt Mục Phàm Quân hấp háy, điều kiện tốt thế ai không động lòng. Nếu thực sự làm được như vậy, tương đương thế lực của vô lượng quốc đã âm thầm đặt dưới tay của nàng. Nhưng Mục Phàm Quân không tin trên đời có chuyện tốt như vậy. Mục Phàm Quân hừ lạnh. Nghe nói hay hơn hát, có chuyện tốt như thế sao? Ai có thể đảm bảo xong việc rồi các ngươi không đổi ý? Bản tôn dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Dương Khánh nói, phu phụ An Như Ngọc có thể làm con tin trong tay Thánh Tôn. Mục Phàm Quân cười khẩy nói, buồn cười, bọn họ vốn là người của ta, làm sao tùy vào các ngươi cò kè mặc cả? Phụ mẫu đôi tiểu thiếp bình thường có tư cách làm con tin sao? Câu đó làm tim Dương Khánh đau nhói. Nữ nhi của gã cũng làm tiểu thiếp, nhưng bây giờ không phải lúc so đo chuyện đó. Dương Khánh chắp tay. Quân sử Vân Chi Thu nguyện đến Thiên Ngoại Thiên làm con tin. Phu nhân Miêu Đại Nhân đến làm con tin. Không biết Thánh Tôn thấy thành ý này thế nào? Mục Phàm Quân nhẹn lời, rất bất ngờ. Đây không phải ý tưởng Dương Khánh mới nảy ra, mà gã sớm đã có chủ mưu. Đây không phải ý của Vân Chi Thu. Nàng không biết Dương Khánh lấy nàng làm con tin, làm tiền cược quan trọng trong cuộc đàm phán. Quan trọng là Dương Khánh biết rõ khi trở về gã nói cho Vân Chi Thu, nói Mục Phàm Quân muốn nàng làm con tin. Vì đại nghiệp của Miêu Nghị thì nàng khó có thể từ chối, chắc chắn sẽ đi làm con tin. Đây là vì sao Dương Khánh hết sức năn nỉ Vân Chi Thu, giấu Miêu Nghị. Nếu không biết rõ Vân Chi Thu có thể trả giá rất lớn vì Miêu Nghị thì Dương Khánh đã không đến Thiên Ngoại Thiên. Lúc trước Dương Khánh bảo Vân Chi Thu giấu Miêu Nghị làm chuyện này là gã đang muốn thăm dò nàng. Khi nàng đồng ý có nắm chắc thuyết phục Vân Nhạo Thiên thì gã càng khẳng định nàng sẽ đồng ý làm con tin. Kêu Vân Chi Thu tìm Vân Nhạo Thiên hỗ trợ, lại lấy Vân Chi Thu làm con tin ổn định Mục Phàm Quân. Dương Khánh không quan tâm ổn định hai người này được bao lâu, gã chỉ muốn tranh thủ thời gian chiếm vô lượng quốc, miễn mượn được thế của Vân Nhạo Thiên, Mục Phàm Quân, khiến Tàng Lôi Tư Đồ Tiếu Cơ Hoan không dám hành động thiếu suy nghĩ là đủ rồi. Khi thuận lợi bắt lấy vô lượng quốc, thì sự nghiệp của Phong Bắc Trần sẽ sụp đổ. Trong khoảnh khắc không ảnh hưởng tới cục diện lực lượng đỉnh cao của lục quốc được, tất cả sẽ trở về điểm bắt đầu, lục quốc vẫn sẽ đối kháng nhau. Sau khi xong việc nếu có người đối phó Miêu Nghị thì mấy nhà khác sẽ không đồng ý. Không thì Phong Bắc Trần mất thế, Miêu Nghị lại suy sụp, sẽ chỉ có Vân Đạo Thiên được lợi. Ngược lại bọn họ sẽ còn giúp đỡ, sẽ không vì Miêu Nghị nổi lên quá nhanh mà làm gì hắn. Cùng lắm Miêu Nghị trở thành Vân Nhạo Thiên thứ hai, mọi người liên hợp Vân Nhạo Thiên đối kháng Miêu Nghị là xong. Tóm lại, sẽ trở về cục diện cân bằng lục quốc lúc trước. Còn về Miêu Nghị có thể xử lý Phong Bắc Trần hay không thì chẳng quan trọng. Miễn có thể tranh thủ chiếm lấy địa vị Phong Bắc Trần trong thời gian ngắn, đại cục đã quyết định thì Dương Khánh hoàn toàn tự tin có thể đưa Phong Bắc Trần vào chỗ chết. Tu vi Dương Khánh không đủ để xử lý Phong Bắc Trần, nhưng gã sẽ cho mọi người hiểu rằng, nếu Phong Bắc Trần không hợp vào nhà nào thì không là chuyện tốt cho mấy nhà khác. khi đó sẽ ép mấy nhà ra tay xử lý Phong Bắc Trần để giữ gìn cân bằng của lục quốc. Tóm lại, chỉ cần đánh chiếm Vô Lượng quốc thì Phong Bắc Trần chết chắc. Đây là cái giá Phong Bắc Trần phải trả khi dám đụng vào nữ nhi của Dương Khánh. Còn sau khi xong việc bên Biêu Nghị, phải luôn nghe Mục Phàm Quân bài bố thì Dương Khánh sẽ không ngồi xem lại chuyện này diễn ra. Vì con tin Vân Tri Thu nằm trong tay Mục Phàm Quân, Dương Khánh vốn không định để nàng sống. Gã không có khả năng chạy tới Thiên Ngoại Thiên diệt con tin. Dù có năng lực đó, gã cũng không tự mình xuống tay. Sau khi xong việc, Dương Khánh sẽ âm thầm lộ tin cho mấy nhà khác, hơi vận động một chút để mọi người hiểu rằng Miêu Nghị thay thế Phong Bắc Trần vì Vân Tri Thu nên bị Mục Phàm Quân âm thầm khống chế. Thế được Vô Được Quốc thật ra thuộc về Mục Phàm Quân. Khi đó dù nàng không giết Vân Tri Thu thì mấy nhà khác cũng không ngồi xem một nhà bao thầu hết, sẽ hợp sức ép nàng trừ khử Vân Tri Thu cho Miêu Nghị giải thoát, tiếp tục giữ sự cân bằng. Vân Tri Thu chết, Miêu Nghị và Mục Phàm Quân kết thù lớn. Phu phụ An Như Ngọc bên Mục Phàm Quân, tỷ muội Âu Dương sẽ có quan hệ rất lúng túng. Bên này có Dương Khánh nâng đỡ thúc đẩy, vị trí phu nhân chính thất của Miêu Nghị chắc chắn thuộc về nữ nhi Tần Vi Vi của gã. Đây là Dương Khánh dựa thế hàng loạt thúc đẩy đến mục đích, trước tiên báo thù trừ khử Phong Bắc Trần cho Miêu Nghị thay thế, rồi diệt Vân Tri Thu làm tỷ muội Âu Dương đứng sang bên. Nếu lần này nữ nhi của gã bình an trở về thì vị trí vinh sủng nhất của nữ nhi trong thiên hạ sẽ là sự bồi thường cho nữ nhi của gã. Dương Khánh hiểu nữ nhi của mình, biết Tần Vi Vi không hứng thú với quyền thế, biết nữ nhi của mình muốn một loại hạnh phúc gì. Thế nhưng gã sẽ cho nữ nhi một mình hưởng hạnh phúc. Đương nhiên Dương Khánh sẽ không để nữ nhi làm tiểu tiếp. Lần này lấy lại bồi thường cả vốn lẫn lời để nữ nhi ngồi chính cung. Trong Cửu Thiên Cung hoàn toàn yên tĩnh, Dương Khánh âm thầm đánh giá sắc mặt âm trầm của Mục Phàm Quân. Im lặng một lúc, Mục Phàm Quân lạnh lùng nhìn chăm chăm gã. Khiến Vân Tri Thu làm con tin là ý của Miêu Nghị. Mắt Mục Phàm Quân lóe tia tàn nhẫn. Sau khi chuyện xảy ra thì Miêu Đại Nhân đi Vô Lượng Thiên tìm Phong Bắc Trần tính sổ nên không biết việc này. Huống chi Miêu Đại Nhân không có quyền điều động người của toàn bộ thần lộ. Quân sử phái ti chức đến, tất nhiên chuyện làm con tin là ý của quân sử. Mục Phàm Quân hừ lạnh một tiếng. Nhưng tia tàn nhẫn trong mắt đã mất. Mục Phàm Quân lạnh nhạt. Cánh Miêu Nghị cứng, nếu bản tôn cưỡng ép giữ người lại thì lão quỷ mấy nhà khác e rằng cũng không yên tâm. Hắn muốn đi thay thế Phong Bắc Trần thì bản tôn không ý kiến. Muốn bản tôn hỗ trợ các người cũng được. Điều kiện là các người có thể thuyết phục bên Vân Lão Ma. Không thì một mình bản tôn ủng hộ cũng vô dụng. Con tin gì đó thì miễn đi. Bản tôn chỉ cần một điều kiện. Dương Khánh ngây ra, chắp tay hỏi. Ti chức rửa tay lắng nghe, không biết có điều kiện gì. Mục Phàm Quân thản nhiên. Bản tôn sẽ không khách sáo nhận lợi ích mỗi năm một nửa bên Vô Lượng Quốc. Sau khi thành công giao nộp đúng hạn là được. Vân Tri Thu làm con tin thì miễn. Lục Thánh, Dương Thịnh âm suy. Một mình bản tôn là nữ nhân thì cô đơn. Bản tôn thấy thế này. Thánh chủ Vô Lượng Quốc sau khi xong chuyện, hãy để Vân Tri Thu làm. Miêu Nghị phụ trợ nàng. Đồng ý điều kiện này thì bản tôn sẽ đồng ý điều kiện của các ngươi. Nếu không đồng ý thì mọi chuyện miễn bàn. Mục Phàm Quân lời nói nhảm với Dương Khánh, phất tay ra hiệu gã lùi xuống. Dương Khánh tròn xoe mắt. Tình huống gì đây? Tại sao Mục Phàm Quân dễ nói chuyện vậy? Không có con tin nặng ký thì ngươi dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta sẽ đưa lợi ích mỗi năm một nửa của Vô Lượng Quốc cho ngươi? Không có điểm miếu trong tay thì dù bây giờ chúng ta đồng ý điều kiện của ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta sẽ để Vân Tri Thu làm thánh chủ sau khi thành công? Kế hoạch chắc chắn của Dương Khánh không ngờ gặp tình huống không thể tưởng tượng như vậy, có thể nói là một đấm đánh vào không khí. Dương Khánh mờ mịt rời khỏi Cửu Thiên Cung, nghĩ nát óc cũng không ra Mục Phàm Quân đang làm cái quỷ gì. Dương Khánh không biết rằng đối với Mục Phàm Quân thì nếu Miêu Nghị không quan tâm sự sống chết của con tin, vậy nàng làm con tin không ý nghĩa gì. Nếu Miêu Nghị thật sự để ý sống chết con tin thì không cần quá nhiều người, một con tin là đủ. Tuy Dương Khánh mưu tính sâu xa, nhưng hỏng việc ở chỗ tin tức không cùng đẳng cấp. Có vài việc gã không biết, Chuyện không biết thì dĩ nhiên không nằm trong mưu tính của gã. Nhưng có vài việc Dương Khánh nhìn chính xác, Miêu Nghị có thực lực đánh bại Phong Bắc Trần, không thể kéo lại. Mục Phòng Quân tiếp tục giữ Miêu Nghị dưới tay sẽ khiến mấy nhà khác kiêng kỵ. Vì tránh cho đám người bắt tay nhau chèn ép thì nàng đành phải miễn cưỡng đồng ý. Đây là nguyên do Dương Khánh dám đến đàm phán. Sau khi Dương Khánh rời đi, Mục Phàm Quân ngồi ngay ngắn trên nhai báu, lạnh nhạt nói. Kêu Nguyệt Giao Hồng Trần lại đây. Lập tức có người lĩnh mệnh rời đi. Chẳng mấy chốc Nguyệt Giao váy trắng, Hồng Trần mặc quần đỏ cùng nhau tiến đến. Hai người vào cung, hành lễ. Sư tôn. Mục Phàm Quân ngồi trên cao khóe mắt lóe ý cười. À, Nguyệt Giao, nhị ca thất lạc nhiều năm của ngươi có tin tức gì không? Nghe câu đó, Nguyệt Giao Hồng Trần bản năng nhìn nhau, mắt lóe tia hoảng loạn khiến Mục Phàm Quân nheo mắt lại. Nguyệt Giao bình ổn tinh thần trả lời. Chưa từng có tin tức. Ý cười vụt tắt trong mắt Mục Phàm Quân, nàng lạnh lùng nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội lần nữa, thật sự không có tin tức. Mục Phàm Quân đột nhiên hỏi làm nỗi lòng Nguyệt Giao hoảng loạn gượng cười. À, không lẽ sư tôn có tin tức? Mục Phàm Quân lạnh lùng. Nhà đầu, giỏi lắm. Ngươi rất giỏi. Trong sáu sư huynh các ngươi thì ta thương ngươi nhất. Bây giờ ngươi lấy lời như con dao đâm vào tim ta. Ta có từng ngăn cản ngươi và đệ tử của thất giới đại sư qua lại hay không? Mục Phàm Quân vạch thẳng ra. Thiên Hoại Song Tiên đứng bên dưới tròn xoe mắt không rõ làm sao nàng biết được. Họ không biết rằng năm xưa Mục Phàm Quân mang hai người chạy tới Tây Túc Tinh Cung tìm Miêu Nghị. Thất giới đại sư đã chạy ra cầu tình cho hắn thì nàng nhận ra không đúng. Vì Mục Phàm Quân nhớ Nguyệt Giao xưa kia từng nói nhị ca bị người mang đi. Các loại biểu hiện dốc rất giống thuật pháp của thất giới đại sư. Cộng thêm thấy phản cứng căng thẳng của bát giới lúc có mặt thì nàng nghi ngờ. Về sau Mục Phàm Quân phái người điều tra thời gian thất giới đại sư nhận đồ đệ rất cướp, cộng thêm ba huynh muội thường xuyên tòa lại. Mục Phàm Quân đã khẳng định thân phận của bát giới, nhưng con người nàng thường giấu việc không lộ ra ngoài, rất khôn ngoan. Không đến lúc hữu dụng sẽ không bộc phát, bây giờ xảy ra chuyện đã đến lúc cần dùng. Nguyệt Giao quỳ xuống đất nức nở nói, sư phụ, đệ tử sai. Hồng Trần cúi đầu. Mục Phàm Quân hỏi, bây giờ ngươi đã chịu thừa nhận đệ tử thất giới đại sư là nhị ca của ngươi. Nguyệt Giao quỳ dưới đất nghẹn ngào. Vâng. Mục Phàm Quân khẽ thở dài. Nhà đầu, nhiều năm nay ta xem ngươi như ruột thịt của mình, nhưng ngươi liên tục lừa ta, ngươi làm ta bi thương trái tim ta rất nhiều. Nguyệt Giao dập đầu cực kỳ áy náy. Sư phụ. Mục Phàm Quân hướng Hồng Trần. Còn ngươi nữa, ngươi dám nói ngươi không biết việc này. Hồng Trần chậm rãi quỳ dưới đất. Nguyệt Giao khóc lóc vội ngước đầu lên. Sư phụ, không liên quan đến sư tỷ. Mục Phàm Quân mặc kệ nàng, tiếp tục hỏi Hồng Trần. Mới rồi ta nói cho Nguyệt Giao cho thêm một cơ hội. Ngươi là sư tỷ, sao thà nhìn sư muội nói dối, lừa gạt vi sư, cũng không ngăn cản. Hồng Trần im lặng. Lòng này đáng chù. Giọng Mục Phàm Quân trở nên sắc nhọn. Ngươi nói xem ta phải trừng phạt hai người thế nào? Nguyệt Giao liên tục dập đầu. Sư phụ muốn trừng phạt xin hãy phạt một mình Nguyệt Giao, thật sự không liên quan đến sư tỷ, là đệ tử không cho sư tỷ nói. Mục Phàm Quân nói. Hồng Trần, sư muội của ngươi đang xin tha cho ngươi, tại sao ngươi không nói chuyện? Hồng Trần nhẹ hững nói. Đệ tử nhận phạt. Nguyệt Giao khóc không thành tiếng. Sư tỷ. Mục Phàm Quân chậm rãi nói. Hồng Trần, ta giao Nguyệt Giao cho ngươi chăm sóc từ nhỏ. Sư muội không học tốt thì tội của ngươi cũng khó tránh. Lần này nghĩ tình sư tỷ sư muội tình nghĩa đậm sâu. Nghĩ tình Nguyệt Giao xin tha cho ngươi nên tha cho ngươi một lần. Nếu Nguyệt Giao còn làm chuyện ngỗ nghịch nữa thì ta sẽ xử lý ngươi trước. Có ý kiến gì không? Tạ ơn sư tôn. Hồng Trần cúi lại. Đệ tử không ý kiến. Thấy sư tỷ tránh bị phạt, Nguyệt Giao mới gật đầu đáp ứng Mục Phàm Quân. Mục Phàm Quân chỉ vào nàng. Ngươi, từ hôm nay đi cấm địa, diện bích tư quá. Khi nào thật sự hiểu chuyện thì hãy trở ra. Hồng Trần nhước lên, làm vậy tương đương nhốt sư muội lại. Nàng ngập ngừng muốn nói. Mục Phàm Quân lạnh lùng liếc qua. Hồng Trần nuốt ngược lời vào trong miệng. Nguyệt Giao cam tâm tình nguyện lĩnh phạt. Tuân lệnh. Hai người lui xuống. Mục Phàm Quân ngồi trên cao, nhắm mắt im lặng. Ai nói nàng không cần con tin. Trước kia cánh chim biêu nghị chưa cứng, giữ chặt Biệt Giao là con tin. Giờ hắn đã cứng rắn, vì phòng ngừa hắn mạnh bạo nên Mục Phàm Quân trực tiếp nhốt Biệt Giao lại. Nhưng Mục Phàm Quân không dùng cách quá cứng rắn, xử phạt làm Nguyệt Giao cam lòng, có thể phạt thế nào thì đồ đệ này vĩnh viễn là đồ đệ của nàng. Hồng Trần cùng Nguyệt Giao từ nhỏ lớn lên là sợi xích vô hình, thứ hai trói nàng. Tình cảm của hai người ở đây, nếu nàng dám chạy theo Miêu Nghị thì vừa rồi Mục Phàm Quân đã nói thẳng, lúc đó sẽ phạt Hồng Trần trước. Vân Chi Thu còn đang lên đường đi Đại Ma Thiên. Nhận được tin Dương Khánh thì nàng rất ngạc nhiên. Đánh chiếm Vô Lượng Quốc rồi Miêu Nghị tọa trấn hay nàng thì có gì khác nhau. Lúc ở Thần Độ thì Mục Phàm Quân cứ bắt nàng làm quân sử, bây giờ lại dùng chiêu này. Vân Chi Thu không hiểu Mục Phàm Quân rốt cục muốn làm cái gì. Nhưng vẫn cầu kỹ, để Vân Chi Thu tọa trấn hay Miêu Nghị thì không có gì khác nhau. Của Miêu Nghị là của nàng là của hắn. Miêu Nghị tùy thời có thể đưa hết gia sản cho Vân Chi Thu, hắn chắc chắn sẽ không để ý nàng có ngồi vị trí đó hay không. Vân Chi Thu ngẫm nghĩ một lúc, trả lời Dương Khánh. Ai ngồi đều được, đồng ý với nàng. Dương Khánh cất tinh linh thở dài, cảm giác người tính không bằng trời tính. Dương Khánh nghĩ nát óc cũng không rõ Mục Phàm Quân uống nhầm thuốc gì, kế hoạch tốt đẹp của gã bị Mục Phàm Quân khuấy đục. Con linh thú bay lượn trên bầu trời, phía dưới là dãy núi nhấp nhô không dứt. Một bóng người bay lên cao, tốc độ cực nhanh đuổi theo con linh thú. Linh thú bay lên trời phát hiện có người đuổi theo vội vã, vỗ cánh bay nhanh, nhưng nó không thể thoát khỏi móng vuốt của kẻ đó. Một nam nhân áo tím chộp con linh thú rồi nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Một đường cong xẹt qua bên dãy núi, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi, động tác nhẹ nhàng, xinh đẹp. Nam nhân áo tím cười đưa linh thú tới trước mặt của Miêu Nghị. À, ngũ gia, xem con này có phải ngũ gia muốn không? Nam nhân áo tím là Tử Sư Lăng Thiên, thuộc hạ Ưng Vô Địch Nam Túc Tinh Cung, Túc Chủ. Vì tiện liên lạc với bên dưới, nên Phục Thanh Ưng Vô Địch đều nhờ hay đi tới đi đuôi mang theo tinh linh thành lập liên lạc với Tả Hữu Sứ ở trong lại. Lăng Thiên biết địa vị Miêu Nghị trong đại thế giới, một đám huynh đệ đều trông chờ ăn cơm ngũ gia nên đối với hắn cực kỳ cung kính. Sau khi nhận được thông báo của Miêu Nghị thì Lăng Thiên đến gặp hắn trước một bước. Hết cách, tu vi Miêu Nghị không bằng Phong Bắc Trần, không đuổi kịp tốc độ bay của gã, cần có tọa kỹ trợ giúp, không thì có đánh nhau với gã nữa cũng sẽ để gã dễ dàng chạy thoát. Bây giờ Miêu Nghị hơi hối hận không kiếm con linh thú trong đại thế giới làm chạy chân. Chỉ vì Miêu Nghị biết được tình huống của Hắc Thán lúc ở đại thế giới, Long Câu đang trong tình huống biến hóa, một khi tiến hóa thành công sẽ là tọa kỹ bay thượng đẳng, chỉ chờ kết quả nó tiến hóa thế nào, thức tỉnh huyết mạch thiên hướng rồng hay thiên mã. Loại tọa kỹ giữ linh trí hơn hẳn tọa kỹ dùng pháp thuật hạ thấp linh trí mù quáng nhận chủ, có năng lực công kích chủ động rất linh hoạt. Linh thú tốt quá mắc tiền. Mắc là đúng, một con linh thú tốt vào phen phút chốt ngang bằng một cây mạng, giá trị không rẻ hơn một bộ chiến giáp hồng tinh. Vì một con linh thú bị hạ thấp linh trí mà mất nhiều tiền như thế thì Miêu Nghị thấy không đáng. Thật ra lý do không phải vì tiền hay không, mà hắn không biết tại sao chẳng hứng thú với tọa kỹ khác. Miêu Nghị luôn đợi Hắc Thán thức tỉnh huyết mạch, chờ mập chết tiệt cùng hắn, ra sống vào chết. Trong hội dẹp loạn Tinh Túc Hải, nó mình đầy vết thương chạy tới trước mặt hắn. Về mặt tình cảm, hắn luôn đợi nó. Nên lúc sát hạch trăm năm, Miêu Nghị kiếm mấy con linh thú đều tặng cho nhóm Vân Chi Thu để phòng thân. Lỡ khi xảy ra chuyện thì có thể chạy nhanh. Khi sát hạch trở về, Miêu Nghị thấy Bì Quân Tử trong địa đạo mới đào đường mới, hỏi gã vài câu, nhưng khi gọp nhóm Vân Chi Thu thì hắn không nói gì hết, vẫn tặng tất cả linh thú không chừa một con. Đến lúc cần dùng, chỉ hận thiếu, Miêu Nghị không có cách nào khác đành kêu Lăng Thiên tới trước. Miêu Nghị nhận linh thú. Miêu Nghị lấy khúc gỗ trắng loang lổ vết máu từ ống giày ra. Hắn tùy tay cất linh thú vào trong túi thú. Miêu Nghị cầm khúc gỗ to như bàn tay, lật tới lật đuôi xem, có thể ngửi được mùi thơm thấm vào ruột gan. Lăng Thiên ở một bên tò mò hỏi, ngũ gia, cái này là... Miêu Nghị lắc đầu, không biết là cái gì, dù sao là Phong Bắc Trần dùng để đối phó ta. Lăng Thiên nghi hoặc, một cục gỗ dùng đối phó ngũ gia. Lăng Thiên nhìn chăm chăm khúc gỗ, đăm chiêu. Miêu Nghị ném khúc gỗ xuống đất, vất tay, chiêu nghịch lần thương ra, thi pháp tăng sức đâm một cái. Khúc gỗ bị ghim ở đầu thương nhấc lên, Lăng Thiên tới gần nhìn, rất dễ bị đâm thủng, dường như không có gì kỳ lạ. Miêu Nghị nhổ khúc gỗ ra, thấy miệng vết thương banh rộng bị đè khép lại, hơi kỳ lạ nhưng không ngăn được nghịch tân thương công kích. Miêu Nghị ném khúc gỗ xuống đất liên tục đâm mấy thương, kết quả vẫn giống như vậy. Miêu Nghị nhặt đồ lên, hơi buồn bực. Thứ này có thể ngăn chặn công kích bảo thương trong tay hắn sao? Miêu Nghị đành lấy tinh linh liên lạc với Tần Tịch, hỏi nàng có lầm rồi không? Tần Tịch trả lời, một miếng cỡ lớn bàn tay tất nhiên không ngăn được công kích của ngươi, ta chém nhát kiếm xuống cũng có thể vào sâu một tấc, nhưng khi đã đủ dày thì nó có thể ngăn cản rất mạnh. Bằng vào tu vi Phong Bắc Trần, dốc sức đâm hết một kiếm không vào quá sâu. Phong Bắc Trần tính lấy nguyên cả cây làm vũ khí. Ngươi đừng sơ sẩy. Thì ra là vậy. Miêu Nghị cất tinh linh, lại bóc ra một khối diễm chi tinh thạch thi pháp thiêu đốt, điều thiền thế lửa, hơ lửa đốt gỗ. Quả nhiên như Tần Tịch đã thông báo, khả năng đốt khúc gỗ rất thấp, không phải không đốt được mà cực kỳ chậm. Ưu điểm là càng đốt càng thơm, mùi rất dễ chịu. Nhưng khi đối chiến với Phong Bắc Trần thì gã không thể nào đợi khúc gỗ thiêu xong mới đánh với người đi. Lăng Thiên quan sát, gật gù nói, khúc gỗ này hơi kỳ lạ. Miêu Nghị cất thu diễm chi tinh thạch, một tay cầm khúc gỗ lên, đột nhiên một đoàn lửa trong như nước suối phun ra từ tay của Miêu Nghị, bao lấy khúc gỗ đốt cháy. Ánh mắt Lăng Thiên sáng rực, khúc gỗ trong tay Miêu Nghị như con sâu mềm sống lại, cong veo co rút. Nó bị đốt thường hực nhanh chóng co rút, còn một khúc nhỏ đen khét. Nửa như nước rút vào bàn tay Miêu Nghị, hắn bóp tay, có tiếng giòn vang. Khi xòe tay ra khúc gỗ đã thành trò bụi. Khóe môi Miêu Nghị cong lên, hy vọng Phong Bắc Trần sẽ không khóc. Ánh mắt Lăng Thiên đầy ý hỏi như đang muốn hỏi thứ mới chui ra từ bàn tay hắn là cái gì. Miêu Nghị không giải thích. Hai người nhìn bốn phía, khúc gỗ đã bị đốt cháy nhưng lan tỏa mùi thơm hấp dẫn lay động những vật nhỏ trong khu rừng. Hai người nhìn nhau, không ngờ khúc gỗ có công hiệu kỳ diệu như vậy. Lăng Thiên thi pháp xua tay đuổi các động vật nhỏ giải tán. Lăng Thiên hỏi, ngũ gia, khi nào hành động? Miêu Nghị phủi bụi dính tay khẽ thở dài. Bên Vân Chi Thu kêu chúng ta chờ, phải đợi lúc cao thủ vô lượng quốc đều tập trung trong thiên ngoại thiên, chờ khi đại quân tiến công không có uy lực quá lớn thì mới hành động. Chờ đi, thuận tiện đợi đến nhóm lao đại đến, khi đó một hơi san bằng lực lượng quan trọng của Phong Bắc Trần, tránh cho mỗi lo về sau. Thật ra Miêu Nghị không muốn chờ, hắn lo lắng Tần Vi Vi rơi vào tay Phong Bắc Trần sẽ đêm dài lắm mộng. Nếu không phải Tần Tịch trông chừng, nói nếu xảy ra chuyện sẽ liên lạc với hắn ngay, thì Miêu Nghị đã không đợi. Lạc Vân Phong, một bóng người bay đáp xuống, vô lượng cung, là Phong Bắc Trần. Tần Tịch cắt cành cây trong đình viện, nghiêng đầu hỏi, làm xong rồi? Phong Bắc Trần giơ hai tay, hai khúc gỗ to tròn nửa đường đung đưa trong tay của gã. Tần Tịch luôn bình tĩnh không kiềm trực, khóe môi co giật. Cái này xem như vũ khí. Rõ ràng là hai cây gậy to, phiên bản phóng to của cây chày phụ nhân gian ngồi xổm ven sông giặt quần áo. Thật ra một thân cây trừ rễ đi, cành lá vỏ cây chém ngang thành hai khúc, từ phần đuôi gọt đẽo để làm chỗ cầm tay, dùng hai cái này là chày to. Thấy khuôn mặt của Tần Tịch lộ vẻ giật mình, Phong Bắc Trần cười to bảo, hey, đừng nhìn nó xấu, kỳ thực hữu dụng hơn những thứ khác. Tần Tịch tùy ý nói, nhìn gã khoe khoang. Người thấy dùng tốt thì được rồi. Bị ánh mắt kỳ cục của Tần Tịch nhìn, Phong Bắc Trần biết rõ cầm hai vũ khí như vậy rất bất nhã, nhưng gã cũng không có cách nào khác. Bị Miêu Nghị buộc nóng này khiến gã ngại mở miệng cứu viện. Nếu là Vân Đạo Thiên thì Phong Bắc Trần sẽ lập tức triệu hoán mấy thánh khác tới hỗ trợ ngay. Nhưng thua trong tay Miêu Nghị lại kêu cứu binh thì ngày sau gã không còn mặt mũi nào tự xưng là một trong độc thánh. Phong Bắc Trần không muốn công khai việc xấu hổ đó. Quan trọng nhất là gã không muốn đồ trên người hắn rơi vào tay người khác. Phong Bắc Trần mới cất hai cây gậy to thì bên ngoài có tiếng báo. Thánh Tôn, Mạc Danh trưởng môn Linh Lung Tông tới cầu kiến. Tân Tịch liếc qua, thầm hiểu rõ. Phong Bắc Trần hỏi, hắn đến làm gì? Quân Di không tới sao? Phong Bắc Trần triệu hoán Miêu Quân Di tới chứ không triệu hoán Mạc Danh. Người đó trả lời, không có, chỉ có một mình Mạc Danh đến, dường như rất sốt ruột, có vẻ đã xảy ra chuyện gì. Phong Bắc Trần phất tay, người đó chạy nhanh rời đi, chốc đất sau lĩnh Mạc Danh về. Gặp mặt hành lễ không chờ Phong Bắc Trần hỏi chuyện, Mạc Danh đã nôn nóng báo. Ở Thánh Tôn, Miêu Tặc bất ngờ tới Linh Lung Tông bắt Quân Di và tiểu nữ đi. Mạc Danh vội vàng kể lại sự việc. Phong Bắc Trần nghe xong chỉ hư lạnh một tiếng. Giây sau Phong Bắc Trần biến sắc mặt, dường như nghĩ tới điều gì hỏi ngược lại. Không bắt người khác, chỉ bắt Quân Di Lan Lan. Mạc Danh không hiểu ra sao vẫn gật đầu nói. Vâng, chỉ bắt hai người bọn họ, bỏ lại một câu rồi đi. Mắt Phong Bắc Trần liên tục hấp háy, mặt đen thui, cảm giác bị Miêu Nghị bóp cổ. Phong Bắc Trần chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong đình viện. Miêu Nghị nhắm vào quá rõ ràng, khiến Phong Bắc Trần không sợ không được. Như Tần Tịch nói, Mạc Quân Lan đúng là do Phong Bắc Trần và Miêu Quân Di sinh ra. Đường đường là đạo thánh Phong Bắc Trần một trong lục thánh mà để nữ đồ đệ sinh con cho mình. Quan trọng nhất là sau khi đồ đệ sinh đã gả cho người, nếu việc này truyền ra thì hậu quả thế nào? Phong Bắc Trần nghi ngờ Miêu Nghị đã biết cái gì, nếu không thì xuống tay với ai chẳng được, tại sao phải bắt hai mẹ con Miêu Quân Di? Tâm tình Phong Bắc Trần rất hoảng loạn, dừng bước chân, gã bỗng cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ nhiều. Đồ đệ của mình Miêu Quân Di ở Vô Lượng Thiên. Miêu Nghị muốn bắt người áp chế gã, không bắt Miêu Quân Di thì còn bắt ai nữa? Phong Bắc Trần và Thôi Vĩnh Trinh cũng có quan hệ mờ ám. Lần trước Miêu Nghị cũng bắt nàng, không thấy hắn tung tin gì ra. Nói chung là Phong Bắc Trần đã sai sót, không kịp lúc báo cho Miêu Quân Di đề phòng. Quan trọng nhất là chuyện giữa Phong Bắc Trần và Miêu Quân Di không có người thứ ba biết. Gã sẽ không nói ra ngoài, chắc chắn nàng không gấp như vậy. Nếu chuyện nhơ nhớp bị lộ ra thì Miêu Quân Di không chịu nổi hậu quả. Có ý nghĩ này, Phong Bắc Trần lập tức hỏi. Mạc Danh, Miêu Tặc muốn uy hiếp ta thì bắt Quân Di là đủ. Tại sao bắt cả Lan Lan? Không lẽ khi đó hai mẫu thân và nữ nhi đang ở cùng nhau? Tần Tịch nghe xong trong lòng đầy trào phúng. Nàng hiểu rõ Phong Bắc Trần hỏi vậy, vì đâu? Mạc Danh tóc hoa râm, vẻ mặt sốt ruột chắp tay. Thánh Tôn mình dám, lúc đó bọn họ đúng cùng nhau. Xin Thánh Tôn tìm cách cứu hai mẫu thân nữ nhi ra. Phong Bắc Trần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên bọn họ tình cờ ở chung nên Miêu Nghị mới tiện tay. Hèn gì, Miêu Tặc không thể nào biết chuyện đó được. Nếu sau khi bắt tóc Miêu Quân Di rồi Miêu Tặc cố ý bắt cả Mạc Quân Lan, thì Phong Bắc Trần mới treo tim. Phong Bắc Trần bình tĩnh nói, đừng gấp, Quân Di là đệ tử của bản tôn sẽ không ngồi yên nhìn, nhất định nghĩ cách cứu ra. Mạc Danh vái dài, ở đa tạ Thánh Tôn. Tần Tịch nhìn cảnh đó thầm lắc đầu, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng vớ vẩn, không biết Phong Bắc Trần có cảm tạ Dương Khánh không. Ý nghĩ này nổi lên, mặt Tần Tịch nóng gian, phát hiện mình cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Phong Bắc Trần phất tay cho Mạc Danh đuôi xuống, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, hơi giàu. Nếu Miêu Nghị thật sự bắt mẫu thân nữ nhi Miêu Quân Lan để trao đổi thì gã có chấp nhận hay không? Nếu Phong Bắc Trần thấy chết không cứu, có khi nào Miêu Quân Di rũ ra việc xấu của hai người. Nếu chịu trao đổi thì lấy thứ gì trên người Miêu Nghị được? Phong Bắc Trần nhẫm lại, thấy mình nghĩ nhiều. Có hai cây gậy to trong tay thì sẽ xử lý được tiểu tặc. Cứ để người về tay trước, rồi tấn công cũng không muộn. Nhưng khiến Phong Bắc Trần thấy lạ là Mạc Danh cũng đến. Tại sao Miêu Nghị bắt hai mẫu thân nữ nhi mà chưa tới đổi người? Chẳng lẽ đang tìm cứu binh? Phong Bắc Trần suy nghĩ một lúc, phất tay lôi con tin bên mình ra. Tần Vi Vi bị kéo ra. Tần Vi Vi vẫn mặc một bộ chiến giáp vàng tứ phẩm. Đẳng cấp quá cao thì tu vi nàng không khống chế được. Tần Vi Vi mặc chiến giáp đặc biệt quyến rũ. Phong Bắc Trần nhìn đường cong ẩn hiện sau chiến giáp, thầm nghĩ tiểu mỹ nhân này là tiểu thiếp của Miêu Nghị. Lại nhớ tới hắn mang lại nhục nhã cho gã. Phong Bắc Trần nhướng mày, nhưng nghiêng đầu nhìn Tần Tịch đứng bên cạnh, lại liên tưởng đến mẫu thân nữ nhi Miêu Quân Di nằm trong tay Miêu Nghị, nên gã kiềm chế lại tà hỏa trong lòng. Tần Vi Vi bị Phong Tu Vi hơi hoảng. Người trước mắt là đạo thánh Phong Bắc Trần. Đây là nhân vật trong truyền thuyết đối với nàng, không sợ mấy kỳ. Phong Bắc Trần bỗng chộp cổ tay nàng. Tần Vi Vi giật nảy mình vùng vẫy mãi không ra, liền phun nước miếng vào mặt gã. Trò này sao làm nhục Phong Bắc Trần được? Không biết nước miếng bị phun đi đâu, nhưng gã thì phất tay một cái. Bốp! Dù có mũ giáp che mặt, nhưng Tần Vi Vi vẫn bị tát lảo đảo, khóe miệng chảy máu. Tần Tịch lạnh nhạt. Đánh nữ nhân thì có gì hay, nam nhân các người có chút bản lĩnh ăn hiếp nữ nhân là giỏi. Phong Bắc Trần quay đầu nhìn Tần Tịch, hai cánh tay kiềm chế Tần Vi Vi giơ lên giật chữ vật thủ trạc trên cổ tay nàng xuống, sau đó vung tay ném nàng bị đánh choáng đầu té xuống đất. Tần Tịch liếc qua, cố nén tâm tình xúc động, ngoài mặt cố ra sự bình tĩnh chứ không tiến lên dìu. Phong Bắc Trần vốn chỉ định xem chơi trong chữ vật thủ trạc của Tần Vi Vi có cái gì, không xem không biết, nhìn rồi hết hồn. Thứ khác không lọt vào mắt Phong Bắc Trần. Gã thấy trong chữ vật thủ trạc Tần Vi Vi có mấy cái tinh đình, còn có một chữ vật giấy chỉ riêng chứa mấy trăm vạn tiền nguyên đan. Sao có thể như vậy? Phong Bắc Trần còn không thể lấy ra nhiều tiền nguyên đan như thế, số lượng nhiều còn hơn cả dùng cả đời. Phong Bắc Trần dám đảm bảo lục thánh khác cũng không thể lấy ra nhiều tiền nguyên đan như vậy, không thì đã chẳng có thế cục trước mắt. Phong Bắc Trần còn tưởng mình nhìn lầm, lại lấy ra một viên lặp lại xem kỹ. Gã xác nhận đúng là tiên nguyên đan. Phong Bắc Trần đã hiểu tại sao tu vi Miêu Nghị tiến bộ nhanh như vậy. Một tiểu thiếp mà có nhiều tiên nguyên đan như thế thì trong tay hắn chứa số lượng khủng bố cỡ nào. Phong Bắc Trần giật mình, gã đi tới gần Tần Vi Vi, bò dậy, giơ chữ vật thủ trạc trong tay, lạnh lùng hỏi. Tiên nguyên đan trong này lấy từ đâu ra? Tần Vi Vi biết hỏng chuyện. Nàng giơ tay từ từ tháo mũ giáp xuống, đột nhiên quay đầu đập vào bệ đá bên cạnh. Nàng muốn dập đầu tự sát. Phong Bắc Trần không cho Tần Vi Vi như ý. Nàng bị phong pháp lực nên động tác chậm như con kiến trong mắt cá. Phong Bắc Trần xòe 5 ngón tay, Tần Vi Vi liền bay tới, bị gã bóp cổ. Muốn chết? Phong Bắc Trần nhe răng cười nói. Không nói sao, ta có cách khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Tịch đứng đấy đột nhiên lên tiếng. Đừng có đánh nữ nhân trước mặt của ta. Phong Bắc Trần quay đầu quát. Cút về phòng của ngươi, không có chuyện của ngươi. Nhượng bộ với Tần Tịch sao được, so với một đống tiên nguyên đan thì nàng chẳng là cái đình gì. Bằng vào địa vị của gã, chẳng lẽ sợ nữ nhân? Tần Tịch lạnh nhạt. Nếu nàng thà bị đánh chết cũng không nói, tới lúc Miêu Nghị tới thì ngươi làm sao lại đổi đệ tử của mình? Giao cho ta đi, cho ta nửa canh giờ. Phong Bắc Trần không tin. Nửa canh giờ? Chúng ta đều là nữ nhân, để ta nói chuyện với nàng. Tần Tịch đi tới, nắm tay Tần Vi Vi từ trong tay Phong Bắc Trần trực tiếp mang đi. Phong Bắc Trần thả lỏng 5 ngón tay ra, không tới ngăn cản, chỉ nhắc nhở một câu. Vậy, cho nàng nửa canh giờ. Phong Bắc Trần nhìn chữ vật giới chỉ trong tay mình, lại xem tiên nguyên đan bên trong, mắt nóng cháy. Miêu Nghị mãi không lộ mặt, Phong Bắc Trần vốn lo hắn sẽ đi xin Mục Phàm Quân làm cứu binh, trong lòng thầm suy xét có nên tìm mấy thánh khác trợ giúp không. Nhưng xem tình huống này thì chắc chắn Miêu Tặc không dám để Mục Phàm Quân biết mình có nhiều tiên huyền đan như thế. Phong Bắc Trần cũng không muốn để mấy thánh khác biết, gã chỉ muốn độc chiếm. Tần Tịch nói chuyện giữ lời, nói nửa canh giờ là nửa canh giờ. Chưa tới nửa canh giờ, Tần Tịch đã đưa Tần Vi Vi tới trước mặt Phong Bắc Trần, khoanh tay đứng chờ trong đình viện. Tần Tịch nói, đã thuyết phục nàng, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. Phong Bắc Trần ậm ừ nhìn Tần Vi Vi đã ổn định cảm xúc, lão hùa chữ vật giới chỉ hỏi lại. Những tên nguyên đan này từ đâu ra? Tần Vi Vi trả lời, Miêu Nghị đưa. Quả nhiên là như vậy. Phong Bắc Trần hỏi dồn, Miêu Nghị lấy đâu ra? Tần Vi Vi đáp, Miêu Nghị nói là thứ trên U Minh Long Thuyền. U Minh Long Thuyền? Phong Bắc Trần giật mình hỏi, Miêu Nghị có thể leo lên U Minh Long Thuyền? Tần Vi Vi lắc đầu nói, Miêu Nghị nói là lấy từ Vu Hành Giả từ U Minh Long Thuyền, hắn quen Vu Hành Giả nên xin. Phong Bắc Trần lấy tinh linh ra hỏi, còn lục lạc này? Tần Vi Vi đáp, cũng từ U Minh Long Thuyền. Phong Bắc Trần đi tới đi lui, gã tin lời này vì trên tay gã cũng có tinh linh do Vu Hành Giả đưa ra. Nhiều tiên huyền đan như thế xuất hiện chỉ có U Minh Long Thuyền là có khả năng. Phong Bắc Trần dừng bước vung tay, một hàng tinh linh thuộc về Tần Vi Vi lơ lửng trước mặt nàng. Phong Bắc Trần ra lệnh, tìm ra tinh linh liên lạc với Miêu Nghị, lập tức liên lạc với hắn, kêu hắn đến trao đổi con tin ngay, nếu không ta giết người. Phong Bắc Trần giải trừ phong cấm trên người Tần Vi Vi. Hết cách, chỉ có người đánh pháp ấn vào trong tinh linh của nhau mới liên lạc được. Tần Vi Vi có chút xíu tu vi, nên Phong Bắc Trần không sợ nàng chạy. Tần Vi Vi lướt qua Tần Tịch, nàng nhẹ gật đầu. Lúc này Phong Bắc Trần đang táo bạo, nếu không đồng ý chỉ e Tần Vi Vi chịu khổ. Thật ra Miêu Nghị đang ở cách Vô Lượng Thiên không quá xa, vì nếu gặp chuyện nhận thông báo từ Tần Tịch sẽ đến liền. Trong dãy núi, dưới cây già, Miêu Nghị lặng lặng cất giữ tinh linh, hắn đã nhận được truyền tấn từ Tần Vi Vi. Kế hoạch không bằng thay đổi, không đợi bên Vân Chi Thu tập kết tấn công được rồi. Trong tiếng đi đùng, chiến giáp màu hồng ngọc khoác lên người hắn, nghịch đơn thương nắm trong tay. Miêu Nghị quay đầu lại nói, Lăng Thiên, uy khuất ngươi tạm vào trong túi thú của ta ẩn thân, khi nào ta triệu hoán thì ngươi hiện nguyên hình hợp sức với ta làm thịt Phong Bắc Trần. Lăng Thiên đã đến đây tất nhiên sẽ giúp Miêu Nghị một tay nên không từ chối. Lăng Thiên thắc mắc hỏi, Ngũ gia không đợi tin tức bên phu nhân sao? Miêu Nghị khẽ thở dài, ta cũng muốn chờ nhưng Phong Bắc Trần không kịp chờ, lấy Tần Vi Vi ép ta trao đổi con tin ngay. Lăng Thiên cười khổ nói, không đợi nhóm đại gia tới, chỉ hai chúng ta thì có được không? Vô lượng của Phong Bắc Trần có điểm độc đáo, nếu cứng đấu cứng với vô lượng của hắn, thì hắn vô địch thiên hạ, Vân Nhạo Thiên cũng không đánh lại được. Miêu Nghị giơ nghịch đơn thương. Ta đã thấy rồi, vô lượng có thể ăn miếng trả miếng, lực công kích từ đối phương cộng thêm của mình phản công lại địch thủ. Nhưng hắn không dám cứng đối cứng với ta, đụng cỡ nào hắn cũng chịu thiệt. Miêu Nghị quay đầu lại, cười nói. Người sợ, không cần lo, có tốc độ của hỗ trợ thì Phong Bắc Trần không đánh lại ta. Lăng Thiên gật đầu, thả lòng bản thân, hắn sẵn sàng bị thu vào túi phú. Miêu Nghị không khách sáo, vung tay lên thu Lăng Thiên vào trong túi thú, bay vọt lên trời. Miêu Nghị ẩn thân cách Vô Lượng Thiên không xa, khi tới gần thì hắn lao nhanh xuống, giảm thấp độ cao, bay sát dãy núi. Nương bốn phía che đậy tầm mắt, Miêu Nghị phất tay ném 5 con đường lang trốn vào trong núi rừng bên dưới, sau đó hắn lại lao lên cao. Chỗ trao đổi con tin không ở Vô Lượng Thiên mà là chân núi gần đó. Phong Bắc Trần sợ đánh nhau sẽ phá hủy hang ổ của mình. Tu sĩ Kim Liên đánh nhau sơ sẩy một cái là núi sập đất nứt. Đối với Miêu Nghị mới tới đây thì chỗ ở Phong Bắc Trần chỉ định khá dễ tìm. Vô Lượng Thiên hướng bắc, một cái khe núi mọc đầy cây cỏ phong đỏ, có một cái đình mái cong bốn góc, cách vài chục thước là cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa thơm, phong cảnh tuyệt đẹp. Phong Bắc Trần ngồi một mình trong đình chậm rãi nhấm nháp, một hàng người đứng sau lưng gã. Đại đệ tử Lý Mặc Kim đứng giữa, khoác một cây kiếm gác trên cổ Tần Vi Vi khống chế con tin. Chiến giáp trên người Tần Vi Vi bị cởi ra, lộ ra bộ dáng đều bị cướp hết. Mấy sư đệ đứng hai bên, Lý Mặc Kim có Phó Nguyên Khang, Quách Nhân Quang, Hoa Ngọc. Vốn có hai nữ đệ tử nữa nhưng Thôi Vĩnh Trinh thì chết trong tay Miêu Nghị, Miêu Quân Di cũng rơi vào tay hắn. Trong rừng cây ngoài đình không xa, Mạc Danh trưởng môn Đinh Đung Tông đứng chờ. Bốn phía có hàng trăm tu sĩ Tử Liên hoặc Hồng Liên tuần tra khắp nơi, phát hiện có kẻ khác lạ sẽ tùy thời thông báo. Tần Tịch không ở, Phong Bắc Trần kêu nàng tránh mặt vì sợ nàng vướng víu. Nhưng không thấy nữ nhi an toàn thì Tần Tịch không yên lòng được. Nàng núp trong bóng tối trên đỉnh Vô Lượng, Thiên Sơn chú ý bên này. Có người trên đỉnh núi phương xa thi pháp hét to vọng về bên này. Một người, phía đông bắc. Dứt lời Miêu Nghị đã bay vụt qua, đáp xuống con đường nhỏ lát đá dưới đỉnh mười trượng. Mặc chiến giáp màu đỏ, giơ nghịch lân thương trong tay. Miêu Nghị nhìn chăm chăm Tần Vi Vi đứng trong đỉnh. Thấy vết máu bên môi của nàng thì hắn nhe răng một cái, mắt lộ sát khí. Một trong những nỗi khổ đau đớn nhất của nam nhân gặp lúc là lúc gặp chuyện không bảo vệ được nữ nhân của mình. Miêu Nghị không trách Tần Vi Vi lúc đó không nghe lời. Nàng bảo đi mà không chịu đi. Miêu Nghị hiểu được tâm tình lúc đó của Tần Vi Vi. Đổi lại là hắn cũng sẽ không đi. Chỉ hận khi ấy hắn không thu Tần Vi Vi vào túi thú của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 281 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.